Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đã muộn, Lục Trường Quý và Lục Trường Phát dặn dò vài câu rồi xin phép ra về. Trước khi đi, Lục Trường Quý còn nhắc nhở, đừng ước hát, y, ế, P. Lâm Uyển, cô ấy là bác sĩ. Lục Trường Phát cũng gật đầu, nếu ai đánh bác sĩ Lâm, đại đội sẽ không tha đâu, không thể để ảnh hưởng tới hình tượng cách mạng của thôn Đại Loan. Cả gia đình coi trọng danh tiếng và quyền thế của cha mẹ. Vì vậy Lâm Uyển giờ đã là người có thân phận trong thôn, nên trong nhà cũng phải có vị trí xứng đáng. Sau khi tiễn hai người ra về, Lâm Uyển không thể giấu nổi niềm vui trong lòng. Cô đã không đưa tiền cho bà Lục, số tiền trước kia cũng sẽ từ từ đòi lại. Quan trọng nhất là cô đã giành được quyền quản lý việc nhà. Đúng là một cú đòn mạnh vào bà Lục. Bà Lục thấy mọi người ra về, lại tính tiếp tục xúi giục ông Lục và anh cả Lục để ầm ĩ, dạy cho Lâm Uyển một bài học. Nhưng ông Lục đã ngắt lời bà. Cứ yên tĩnh đi, đừng làm ồn nữa, tránh phiền phức. Anh cả Lục cũng lên tiếng khuyên can. Mẹ, em dâu chỉ muốn làm cơm thôi. Mẹ để cô ấy làm đi. Anh ta nghĩ Lâm Uyển chỉ đơn giản là muốn thể hiện chút quyền lực khi quản lý việc nhà. Chẳng có gì to tát. Lâm Uyển cười thầm trong lòng. Cô biết mình không chỉ đơn giản là quản lý việc nhà, mà là đã nắm được quyền lực thật sự. Lâm Uyển hiểu rằng việc quản lý nhà cửa không chỉ đơn giản là phân chia công việc, mà còn là cách để cô thể hiện quyền lực và ảnh hưởng. Bằng cách chủ trì các cuộc họp gia đình, cô có thể truyền đạt những lý thuyết và giá trị mình muốn, đồng thời tạo dựng uy tín, làm lung lay vị thế của bà Lục. Mục tiêu thực sự của cô là khi đã giành được quyền kiểm soát, việc ra ở riêng sẽ không còn là chuyện khó khăn gì. Lâm Uyển nói, nếu tôi quản lý nhà cửa, chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp gia đình. Mọi người cần được cảnh báo trước, tránh sau này lại nói không hợp lý. Bà Lục tức giận, cười lạnh một tiếng rồi giận dỗi đi lên giường, đóng cửa lại. Chị dâu cả và chị dâu hai lập tức đến gần, tỏ vẻ muốn tham gia cuộc họp của bác sĩ Lâm. Lục Minh Lương tuy không có mặt ở bàn, nhưng cũng tìm một chiếc ghế nhỏ để ngồi. Lục Đại thấy chị em phụ nữ có ý tham gia cuộc họp, lập tức quát lớn, mở họp thì đàn bà lên bàn làm cái gì? Anh ta lập tức đuổi hai chị dâu đi. Lâm Uyển trừng mắt nhìn anh ta, kiên quyết nói, từ nay, trong nhà chúng ta, nam nữ đều bình đẳng, cuộc họp ai cũng có quyền lên tiếng. Cách chương.